Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái chuyện phiền toái này, sau đó chính mình sẽ đi tìm Triệu Tổng nói chuyện. Nhưng quan trọng là chứng cớ. Hắn cần có thời gian để tìm ra bằng chứng xác thực, làm cho Triệu Tổng hết đường trốn cãi. Đinh, hoan nghênh quý khách. Cửa tự động của cửa hàng tiện lợi mở ra, trong âm thanh chào đón của nhân viên. Đi vào là một cô gái trẻ tuổi tóc dài ngang vai, mặc áo sơ mi màu xanh, váy dài ngang gối, vai đeo một cái ba lô màu xanh và trắng pha hồng. Nàng cỡ khoảng 23-24 tuổi, chiều cao đại khái là 1m60, mặt mày sáng sủa, ngũ quan thanh tú. Nói thực ra, trong một lúc hắn đúng là tìm không ra bất kỳ từ nào để có thể hình dung diện mạo của nàng. Bất cá, nàng thoạt nhìn còn rất thuận mắt. Trần Sĩ Hào Sùng khóe mắt nhìn nàng đi đến quầy tính tiền, trong ba lô xuất ra giấy tờ linh tinh gì đó, thanh toán hóa đơn. Không nghĩ là đã làm một chùm chìa khóa rơi xuống mặt đất. Xem nàng quý người nhặt lên chìa khóa, đầu của hắn đột nhiên nảy sinh một mưu kế. Mở cửa chìa khóa của nàng, không phải là chìa khóa xe hơi mà là chìa khóa xe máy. Chỉ cần không phải là xe đạp là được. Chỉ cần có xe có thể cho hắn đi nhờ một chút. Tin rằng việc thoát khỏi hai cái tên đầu trâu mặt ngựa còn đang đứng chỗ tủ uống lạnh kia, hẳn không phải là vấn đề khó khăn. Có đôi sách, hắn bất động thanh sắc tiếp tục lật xem tạp chí. Trần Đức Nhân đứng ở quầy tính tiền, sai người muốn đi ra cửa hàng mới cầm quyển tạp chí đi đến quầy tính tiền, để tránh cái gì cũng không mua, gây hoài nghi mà đả thảo kinh giả. Trả tiền xong, hắn chú ý tới nữ nhân vừa rồi đi đến đứng môn bên một chiếc xe máy đậu ở trước cửa tiệm, chiếc đèn ba lô trên nhét vào chỗ để ở dưới ghế ngồi, sau đó đội nón bảo hiểm ngồi lên xe máy chuẩn bị khởi động xe. Cơ hội chỉ có một lần, hắn đi nhanh ra khỏi cửa hàng, nháy mắt ở chỗ nữ nhân kia, đem xe chuyển hướng. Đinh Anh hai bước liền chạy đến giữ xe của nàng, ngồi vào chỗ phía sau, sau đó nắm lấy tay nàng, nắm chặt tay ga, vặn tay ga. Phốc, xe máy lập tức giống như mũi tên lao về phía trước phòng đi. Nữ nhân ngồi trước hắn ngăn không được sợ hãi kêu ra tiếng. Đừng sợ, tôi không phải người xấu, chỉ là bị người theo dõi, vậy em đưa tôi đoạn đường được không? Hắn nói về nữ nhân trước mặt, đồng thời quay đầu lại nhìn thoáng ra sau cửa hàng tiện lợi, chạy theo hai gã mặc đồ đen. Chỉ thấy bọn họ dùng sức chạy theo cửa hàng ven đường, miệng không ngừng nguyền rủa, thành âm lớn đến mức cả động cơ xe cũng không lấn át được. Nữ nhân trước người hắn nghe được âm thanh mắng chửi cũng quay đầu nhìn thoáng qua, hành động dãy dụa chống cự lúc trước khi quay đầu nhìn lại lập tức ngừng lại. Nắm chặt, nữ nhân đột nhiên mở miệng nói, sau đó trong nháy mắt đẩy tốc độ xe nhanh hơn, thiếu chút nữa làm cho hắn rớt khỏi chỗ ngồi phía sau. Sáu hít vào lỗ tai hắn gào thét, nhà hai bên đường nhanh chóng trôi qua, xe máy lập tức liền chạy ra khỏi ngõ nhỏ, chạy đến trên đường cái giữa dòng xe cộ, sau đó tiếp tục chạy như bay về phía trước. Trường Sĩ Hào đầu óc trống rỗng, đột nhiên không hề có ý tưởng gì. Bây giờ phải làm như thế nào? Hắn trừng mắt nhìn. Cảm giác gió đêm không ngừng mà phất vào mặt hắn, mặc dù là gió nóng đêm mùa hè, nhưng cũng làm cả cơ thể của hắn thoải mái. Cảm giác này thật đúng là kỳ quái. Hắn nhịn không được, dương lên khóe môi. Phát hiện tiểu nữ tử người này đánh bậy đánh bạ, thế nhưng đi đúng đường, chính là hướng nhà hắn đi tới. Phía trước ở đèn xanh đèn đỏ, quẹo phải. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, lập tức mở miệng nói. Được, kế tiếp đèn xanh đèn đỏ, quẹo trái. Được, qua phía trước đèn xanh đèn đỏ, bên phải ngõ nhỏ, đi vào. Phía trước cái kia sao? Ừm, chính là nó. Sau đó sao? Cuối đường quẹo trái, qua phía trước đường cái ở ngã tư, sau đó đi thêm 100m là đến. Tôi đã biết. Nữ nhân nghiêm túc trả lời. Trần Sĩ Hào khóe miệng sương cao lên, thẳng đến chính mình nhịn không được, nhếch khóe môi, mỉm cười không tiếng động mới thôi. Trời ạ, nữ nhân này như thế nào lại dễ sai bảo như vậy nha? Nó đưa hắn đoạn đường giúp hắn vượt qua nguy hiểm. Kỳ thật là có thể ở ven đường bảo hắn xuống xe. Kết quả nàng lại một đường theo chỉ thị của hắn mà đưa hắn về nhà. Là rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào? Là tiểu tử, ngu ngốc, vẫn là như hướng đạo sinh tự nguyện sống nhau. Này, làm trong... Không người nào nói mà chống đỡ được cái tiểu ngu ngốc. 100m tới rồi, nhà anh ở nơi nào nha? Tiểu ngu ngốc hỏi. Phía trước tòa nhà lớn có hoa viên kia. Tiểu ngu ngốc theo lời đem xe chạy đến hoa viên, sau đó dừng lại ở lối vào của tòa nhà để cho hắn xuống xe. Hắn chân dài vừa rời xuống đất, đầu gối thẳng chống đỡ, liền rời đi chỗ ngồi phía sau xe. Đi đến phía trước xe, hắn cúi đầu nhìn về phía tiểu ngu ngốc, nghĩ muốn hướng nàng nói lời cảm tạ. Không nghĩ tới tiểu ngu ngốc lúc này đột nhiên sương đôi mắt to, nhìn chằm chằm vào hắn, thốt ra một tiếng kêu sợ hãi. Boss! Hắn sửng sốt, hoài nghi nhìn tiểu ngu ngốc trước mắt. Em bảo tôi là cái gì? Boss Nga. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net